Tốt nhất con dê, chương 2217, ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải thay lão nhân gia ông ta báo thù. Khóc chuyện audio.com, gặp Đậu Tân Di như thế lời thề son sát, Lâm Vũ lúc này mới gật đầu cười. Đối với Đậu Tân Di, Lâm Vũ xác thực yên tâm. Nhiều năm như vậy, nàng tại Lâm Vũ dưới tay trở nên càng thêm thành thục ổn trọng. Hơn nữa y thuật tinh tiến cấp tốc. Sớm đã có thể một mình đảm đương một phía, Lâm Vũ giao cho nàng sự tình đến nay cũng không có làm hư hại qua một kiện. Ai, Lưu Tỷ, lúc này Đậu Tân Di hai mắt tỏa sáng, đột nhiên tại hành lang một đầu tóc hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Vội vàng hướng người kia ảnh vẫy vẫy tay, bóng người kia chú ý tới về sau, cười một tiếng, lập tức bước nhanh tới. Đến trước mặt, Lâm Vũ mới nhìn rõ bóng người này là một tên đeo mắt kính gọng đen. Đang mặc áo khoác trắng phụ nữ trung niên, nhìn ước chừng 40 tuổi. Tướng mạo phổ thông, thế nhưng cả người toàn thân trên dưới lại tản ra một luồng nho nhã tự nhiên khí chất. Đến trước mặt, cái này Lưu Thị trước tiên cùng Giang Nhan lên tiếng chào. Thuận tay nắm qua Giang Nhan tay. Cười cười nói hỏi thăm về Giang Nhan tình hình gần đây. Hai người nhìn rất quen thuộc lạc. Sư phụ, đây là Lưu Thị, là bên cạnh ta thứ nhất số tướng tài đắc lực. Đậu Tân Di hướng Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy tự hào giới thiệu nói. Năm trước ta đặc biệt từ kinh đại nhất viện đào tới. Phụ sản phương diện tuyệt đối chuyên gia, cũng là lần này đỡ đẻ đoàn đội cốt cán. Sư mẫu tình trạng cơ thể. Vẫn luôn là nàng đang giúp chú ý theo vào. Lưu Tỷ, người tốt, Lâm Vũ gật đầu cười. Nói ra, đoạn này thời gian, làm phiền ngươi chiếu cố ta người yêu. Hà tiên sinh, ngài lời nói này cười. Lưu Tỷ đẩy phía dưới mắt kính. Hiển nhiên nhận ra Lâm Vũ. Làm trò đùa nói ra. Ta là tại ngài thủ hạ làm công. Chiếu cố lão bản nương. Không phải ta thuộc bổn phận sự tình sao? Ha ha ha, mọi người nghe vậy không phải do cười theo. Lưu Tỷ, ta nghe nói đang ngồi trong tháng cùng hậu sản khôi phục phương diện này. Ngài cũng tương đối có kinh nghiệm. Giang Nhan lôi kéo Lưu Tỷ tay nói ra. Đến lúc đó ta sản xuất về sau. Còn phải ngài giúp đỡ hao tổn nhiều tâm trí. Yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định đưa ngươi cùng hài tử chiếu cố thật tốt địa. Lưu Tỷ vỗ Giang Nhan tay. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trêu đùa, nếu không thì, Hà viện trưởng chụp ta tiền lương làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, mọi người lại là một trận tiếng cười. Tốt rồi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước nhìn xem hôm qua tới người bệnh nhân kia. Lưu Tỷ vỗ vỗ Giang Nhan tay, cùng mọi người lên tiếng chào, tiếp theo chuyển thân hướng phía hành lang một đầu đi đến. Cái này Lưu Tỷ không chỉ y thuật cao siêu, người cũng phi thường tốt, Đậu Tân Di vừa cười vừa nói. Rất nhiều phụ sản phương diện tri thức, đều là nàng dạy ta, có nàng giúp đỡ cho sư mẫu đỡ đẻ, ngài liền cứ thả 100, mà yên tâm a. Lâm Vũ cười gật gật đầu, không còn có nói thêm cái gì, bất quá bọn hắn không biết là, sắc mặt ôn hòa Lưu Tỷ tại đi đến cuối hành lang. Mặt vào giữa thang máy sau đó, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngược lại là trong mắt lóe lên một tia màu lạnh, nàng xuống lầu sau cũng không có đi thăm viếng bệnh nhân. Ngược lại là đi thẳng tới lầu 1, tìm tới một cái trống không phòng họp, lách mình chui vào, khóa lại cửa, đi đến bên cửa sổ, cấp tốc bấm một số điện thoại, rất nhanh điện thoại liền bị tiếp. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nam tử trẻ tuổi thanh âm. Này, Lưu Đại Tỷ, Hiểu Phong, hôm nay Giang Nhan tới làm kiểm tra. Hà Gia Vinh cũng tại. Lưu Tỷ trầm mặt lạnh giọng nói ra. Ta vừa vặn cùng bọn hắn đã gặp mặt. Đầu bên kia điện thoại cùng với nàng trò chuyện không phải người khác. Chính là Vạn Gia Vạn Hiểu Phong. Mà nàng cũng chính là Vạn Hiểu Phong trong miệng cái kia nhận qua Vạn Gia ân huệ. Phải giúp lấy Vạn Gia lão gia tử báo thù trung niên nữ nhân. Hà Gia Vinh cũng đi. Đầu bên kia điện thoại Vạn Hiểu Phong lập tức khẩn trương lên. Vội vàng hỏi, hắn không có phát hiện cái gì sao? Có hay không hoài nghi ngươi? Tại Vạn Hiểu Phong trong lòng, Lâm Vũ là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, cơ hồ không gì không thể, cho nên hắn phi thường lo lắng Lâm Vũ. Hỏa nhãn kim tinh, đem Lưu Tỷ xem thấu, nghe được hắn lời này, Lưu Tỷ hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nhạo nói, hoài nghi ta, hắn dựa vào cái gì hoài nghi ta, ngươi biết Đậu Tân Di cùng lão bà hắn có bao nhiêu tín nhiệm ta sao? Ngay tại vừa rồi, lão bà hắn còn đặc biệt xin nhờ ta, để cho ta tại nàng ở cứ thời điểm quan tâm chiếu cố nàng. Nếu Giang Nhan tín nhiệm ngươi, vậy liền không có vấn đề. Vạn Hiểu Phong nghe vậy vui mừng, nói ra, Lưu Tỷ, vậy kế tiếp sự tình, liền toàn thoát khỏi ngài. Nói xong hắn thở dài một tiếng, áy náy nói ra thật xấu hổ, thân là gia gia tôn tử, cha con trai. Ta không thể tự tay vì bọn họ báo thù, lại muốn đem ngài kéo vào vũng bùn. Hiểu Phong, ngươi không dùng áy náy. Đây là ta phải làm. Lưu Tỷ ngữ khí trầm xuống, vô cùng kiên định nói ra. Ta cái mạng này đều là Vạn lão gia tử cho. Không có lão gia tử, ta đã sớm chết, cho nên ta không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải thay lão nhân gia ông ta báo thù. Tốt, cái kia thật quá cảm tạ ngài. Ngài yên tâm, nếu như ngài có chuyện bất trắc, người nhà ngài, chính là ta người nhà, ta nhất định đem hết toàn lực chiếu cố tốt bọn hắn. Vạn Hiểu Phong trịnh trọng đảm bảo nói, cúp điện thoại sau đó, trên mặt hắn áy náy cùng không đành lòng vừa mất mà tán. Quét mắt trong tay điện thoại, nhếch miệng lên một tia giảo hoạt tự đắc ý cười, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.